Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1254, chương 1254, Tinh linh chi sâm. Tinh linh chi sâm, tại tiểu Loli chỉ dẫn dưới, Vương Khai cầm một phần bản đồ, trực tiếp vận dụng khai thiên cảnh chiến lực, đạp không phía dưới, hơn hết mấy hơi thở, chính là đi tới ngoại vi rừng rậm tinh linh chỗ. Nhìn lên trước mặt từng cây đại thụ, cùng cao cỡ một người bụi cỏ, Vương Khai lông mày không khỏi hơi nhíu lên, sắc mặt cổ quái thầm nói, không phải nói nơi này có tinh linh sao? Còn có vương quốc sao? Tinh linh cho làm sao? Vương quốc lại cho làm sao? Quanh mình ngoại trừ cây liền là cỏ, nhìn ngược lại là màu xanh biếc sum xuê, nhưng không có nửa cái ở tinh linh địa phương a. Ân, đột nhiên Vương Khai lông mày nhíu lại, quay người nhìn về phía bên trái. Tại rậm rạp trong bụi cỏ, thỉnh thoảng phát ra sàn sạt vang động. Nhìn trộm phía dưới, ngừng lại có hai đạo sinh linh khí tức. Càng ngày càng gần, ngươi là ai? Rất nhanh, liền gặp hai người mặc màu xanh lá chiến giáp tinh linh. Cầm trong tay cung tiễn, xuất hiện ở trong mắt. Nhìn xem bọn hắn cái kia nhọn tai nhọn. Cùng tuấn giật đến bạo dung mạo, Vương Khai khóe miệng lập tức co lại, có chút thất vọng nói ra, cỏ, nguyên lai là hai người nam tinh linh, ta còn tưởng rằng có thể đụng tới hai cái tinh linh mỹ nữ đâu. Nhân loại, ngươi là ai? Đến tinh linh chi xâm làm gì? Muốn tiến đánh tinh linh vương quốc sao? Nhất định là, đáng chết nhân loại, chúng ta tinh linh tộc không thích tranh đấu, mời ngươi lập tức rời đi. Cũng nói cho các ngươi biết nhân loại vương, không nên đánh chúng ta tinh linh tộc chủ ý. Hai cái tinh linh cung tiễn thủ, nghiêm nghị quát lớn, nói chuyện đồng thời, cung đã bị kéo ra đến trăng tròn. Trong đó, một đường mũi tên ánh sáng màu xanh lục, chậm rãi nổi lên, đây chính là tinh linh tộc sử dụng tự nhiên ma pháp. Vương Khai thấy thế sờ lên cái mũi, từ tốn nói, không ai muốn công đánh các ngươi tinh linh tộc. Ta tới đây, là muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu. Ta nghe trưởng bối nói qua, tinh linh là thiện lương nhất chủng tộc. Tinh linh là thiện lương nhất chủng tộc. Bá, một câu phía dưới, hai cái tinh linh trực tiếp bị tán dương sắc mặt đỏ lên. Liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không khỏi là có vẻ đắc ý. Lòng đề phòng, vậy lập tức giảm ít đi rất nhiều. Nhân loại bằng hữu. Người muốn cùng chúng ta tinh linh tộc kết giao bằng hữu là thật sao? Không phải là muốn lấn gạt chúng ta à? Đại trưởng lão nói qua, nhân loại đều cực kỳ xảo trá, chúng ta đừng lên hắn khi. Hai cái tinh linh tộc nói xong lần nữa đề phòng lên, với lại so vừa mới còn phải nghiêm túc. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói là im lặng cực kỳ. Tinh linh tộc cũng không tốt lừa gạt à? Ta thật không có lừa các ngươi. Được rồi, đã các ngươi sợ hãi, vậy ta liền rời đi trước, ngày mai lại tới nơi này. Vương Khai khoát tay áo, nói xong chính là quay người trực tiếp rời đi. Hai cái tinh linh nhìn chằm chằm Vương Khai bóng lưng, thẳng đến hắn triệt để biến mất, mới là thở dài một hơi. Chúng ta mau mau trở lại trong tộc bẩm báo đại trưởng lão. Nhân loại tiếp cận chúng ta tinh linh chi xâm. Khẳng định không có chuyện tốt lành gì. Ân, nếu như hắn là cường đạo, cái kia liền xong rồi. Chúng ta có không ít đồng bào đều bị nhân loại cường đạo bắt đi. Hai cái tinh linh thương lượng một chút, khẩn trương đề phòng nhìn chằm chằm chung quanh nhìn tốt nửa ngày, phát hiện không có có dị thường, mới là cẩn thận từng ly từng tí chui vào trong bụi cỏ. Cùng lúc đó, ẩn thân tại không gian bên trong Vương Khai thì là chậm rãi cùng sau lưng bọn họ, theo trọn vẹn nửa canh giờ, mới là đến tinh linh chi xâm. Khắp nơi có thể thấy được tinh linh tộc, có nam có nữ, đồng thời, nam tuấn tú, nữ xinh đẹp, đơn giản từng cái đều là cực phẩm mỹ nữ cấp bậc. Tinh linh tộc, quả nhiên là chỗ tốt a. Vương Khai sờ lên cái mũi, vung mở không gian, thân hình bồng bềnh hạ xuống. Chư vị tinh linh tộc mỹ nữ, ta gọi siêu cấp đẹp trai một chút Vương Khai, tới muốn cùng các ngươi giao cái bằng hữu. Thiên, là nhân loại, nhanh công kích hắn, không thể để cho hắn còn sống. Không sai, một khi làm cho nhân loại biết chúng ta chỗ ở, về sau liền không có an chữ sinh sống. Tại Vương Khai ngây người thời khắc, rất nhiều tinh linh, không quản nam nữ, đều là thanh bên hông cung tiễn hái xuống, kéo ra dây cung, bắn ra từng đạo màu xanh lá mũi tên. Ầm ầm, ầm ầm, không có bất kỳ cái gì tránh né Vương Khai, tự nhiên là bị oanh kích vừa vặn, đánh mặt đất khói bụi nổi lên bốn phía. Khụ khụ, các ngươi đừng kích động như vậy a, ta không có ác ý. Vương Khai phất tay tản ra khói bụi, toàn thân lông tóc không tổn hao gì nhìn xem bọn hắn. Trời ạ, hắn thế mà không có chuyện. Chẳng lẽ hắn là nhân loại pháp thần sao? Chạy mau, nhanh đi tìm đại trưởng lão. Đông đảo tinh linh, căn bản cũng không có nghe Vương Khai giải thích, thậm chí đều không nghe hắn đang nói cái gì. Kinh hô tan tác như chim muông, như tình huống như vậy, khiến cho Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh. Thầm nghĩ này nhân loại ở trong mắt tinh linh tộc, đến cùng hỏng đến trình độ nào? Thế mà liền câu thông đều làm không được. Ách, ngươi làm sao không chạy? Vương Khai tròng mắt hơi híp, nhìn phía xa một vị tinh linh mỹ nữ, cảm thấy kinh ngạc không thôi. Khác tinh linh, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Nhưng trước mặt cái này tinh linh mỹ nữ ngược lại là tốt. Chẳng những không có chạy, chính ở chỗ này gắt gao nhìn chằm chằm mình. Ta chân không động được. Cái kia tinh linh mỹ nữ gương mặt xinh đẹp trắng bệch nói ra. Thân thể mềm mại không ngừng đang run rẩy, hoàn toàn bị dọa đến động đậy không được nữa. Vương Khai cái trán nổi đầy gân xanh, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Cúi đầu, cười tủm tỉm nhìn xem nàng hỏi. Ta nhìn rất xấu sao? Không, không, không, không giống người tốt. Tinh linh mỹ nữ đập nói lắp ba nói ra. Vốn cho rằng nàng sẽ nói không hỏng đâu, cứ vậy mà làm nửa ngày, lại là không giống người tốt. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, lắc đầu thở dài nói. Ta nhưng là nhân loại bên trong thiện lương nhất người, liền con kiến đều không bỏ được dẫm chết một cái đâu. Ngươi lại còn nói ta hỏng. Ai, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Nhưng, thế nhưng là chân ngươi dưới đã dẫm lên con kiến. Tinh linh mỹ nữ nhếch môi đỏ, run rẩy nói ra. Cái gì? Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, không khỏi giơ chân lên xem xét. Thật là có mấy con kiến. Trong lúc nhất thời, lập tức lúng túng không thôi. Khụ khụ, đây là lầm hội, bọn chúng là cố ý chui vào ta dưới chân. Vương Khai khoát tay áo, từ tốn nói. Không, không phải, ta vừa mới ở chỗ này cùng bọn chúng nói chuyện phiếm. Ngươi qua đây liền đem bọn nó đạp. Tinh linh mỹ nữ lắc đầu nói ra. Vương Khai một tay nâng trán, có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng, khoát tay áo nói ra. Tốt a, coi như ta là người xấu đi. Vậy ngươi xem ta đẹp trai không? Đến, gần một điểm nhìn. Nói chuyện đồng thời, Vương Khai cúi đầu, cơ hồ đều cùng tinh linh mỹ nữ mặt dán mặt. Ngươi muốn chơi làm ta đúng không? Không, không cần. Ta có người trong lòng. Cái kia tinh linh mỹ nữ lập tức dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp trắng bệch liên thanh cầu xin tha thứ. Đùa bỡn ngươi, ta lúc nào nói qua? Vương Khai có chút im lặng. Đại trưởng lão nói qua, nhân loại các ngươi bắt đi chúng ta đồng bào, nam bán cho quý tộc làm nô lệ, nữ bán cho quý tộc đùa bỡn. Tinh linh mỹ nữ run giọng nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.